Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Như Lai Pháp Giới. Một trưởng vỗ ra thiên địa đấu chuyển, thời không điên đảo, trong hư không có thần suối dâng trào, suối bên trong sinh kim liên bên trong có thánh hiền hình bóng ngồi xếp bằng, thánh hiền tụng chân ngôn bất hủ. Phảng phất ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý, một chữ nhất pháp một đại nói, mỗi một chữ đều kích thích vạn chúng dị tượng, tại cái này vặn vẹo thời không bên trong, dị tượng càng lộ vẻ huyền bí, mà tại trương đạo nhất đám người thị giác bên trong, cái kia đánh tới Phật trưởng lại là càng ngày cũng lớn. Nhất trưởng già thiên, Phật trưởng trong suốt, trên đó vậy mà không có chút nào vân tay, trơn nhãn nhập cảnh. Lấy trương đạo nhất đám người ánh mắt đến xem, đây là một cái hoàn mỹ tay, không có bất kỳ cái gì tì vết, mà tại giá Phật trong lòng bàn tay lại phảng phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới. Tất cả thần tuyền, kim liên, thánh hiền hình bóng cũng chỉ là phương thế giới này hình chiếu. Đây là trưởng trung Phật quốc, trương đạo nhất nói nhỏ, đây là Như Lai Pháp giới. Lúc này bên tai của hắn lại đột nhiên truyền đến Đại Nhật Như Lai cái kia ôn nhuận mà thanh âm uy nghiêm, nhiều không đếm xuể thế giới, đều là lớn ngàn bên trong ta sáng tạo Phật quốc mở pháp giới bên trong có ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng Phật, pháp giới bên trong vô lượng chúng sinh, vô lượng Phật Đà đều là niệm tụng tên ta, có thể nhìn thấy chân tính Như Lai. Này vị Như Lai Pháp giới, phương pháp này chi khí phách quả thực phi phàm, dám vì chư Phật tổ, chính là chư Phật nguyên, vắt ngang quá khứ vị Lai Phật đồ. Phương pháp này vừa ra, trước có biện pháp giới sau có Phật, cảm ứng người một trưởng này vận vị, trương đạo nhất càng phát ra cảm giác cái này Đại Nhật Như Lai khủng bố. Này loại võ học đã không giống phàm trần võ học, cho dù là trên trời chư Phật ngàn ngàn vạn. Gặp gỡ một trưởng này cũng chỉ có thể cúi đầu xưng Phật tổ. Nếu là hạ cái luân hồi ngươi vẫn còn, ta định độ ngươi siêu thoát. Đại Nhật Như Lai âm thanh đang vang vọng. Trong giọng nói của hắn không có bất kỳ cái gì sát ý. Có chỉ là một loại nhàn nhạt tiếc hận. 999 cái trong luân hồi mới ra cái này một cái có cơ hội cùng mình sóng vai dị số. Đáng tiếc đây là mấu chốt nhất một cái luân hồi. Lần này luân hồi không cho sơ thất, bây giờ hắn phù hợp tương lai thế giới, chờ đợi lấy tương lai siêu thoát cơ hội. Nếu là bị trương đạo nhất bọn người xâm nhập, làm đến thời gian trường hà dung chuyển, hắn vô số năm chờ đợi liền sẽ phí công nhọc sức. Có ý tứ, cái này kinh khủng một trưởng cũng không có khiến cho trương đạo nhất sinh ra mảy may ý sợ hãi. Hắn tiến về phía trước một bước, ngửa thiên trường rít gào. Chiến ý ngút trời, tóc đen bay phấp phới ở giữa. Hắn phảng phất giống như là một vị tuyệt thế chiến thần. Bách chiến bất bại, vô địch thế gian, dịch đạo cửu kiếp, hỗn độn kiếp. Bước ra một bước, khí thế bừng bừng phấn chấn. Thiên địa chưa mở có một vật, kỳ danh hỗn độn, là vì thiên địa mẹ. Vạn vật nguyên, hỗn độn vô lượng, kỳ lực vô cùng, mà trương đạo nhất hỗn độn kiếp. Lấy được đúng vậy hỗn độn chi ý, cái này là căn cơ, cũng là ngọn nguồn, đây là đệ nhất kiếp, dịch đạo cửu kiếp, lưỡng nghi cướp, lần nữa cất bước, thần quang uy nhiên, tử kim sắc thần quang đem hắn vờn quanh, thần quang như diễm, khiến cho hắn như là một vị tuyệt thế yêu tôn hàng thế, muốn lấy tử kim yêu hỏa thiêu tẫn cửu thiên thập địa, toái diệt vạn cổ thanh thiên, hồng mông sơ tích phân âm dương. Âm dương luân chuyển tạo ra hóa, nhị khí song hành, như diệt thế đại ma, ma diệt hỗn độn, âm dương lực sinh sôi không ngừng, âm dương tịnh tế, cả hai một thể, giống như âm dương va chạm sinh ra lôi đình đồng dạng. Này loại lôi đình đúng vậy tạo hóa, lực lượng so với âm dương hội mạnh hơn ngàn vạn lần, mà trương đạo nhất âm dương kiếp lấy ý đúng vậy như thế. Này thức cùng hỗn độn kiếp đụng vào nhau. Hỗn độn rõ ràng, phân âm dương nhất thể tạo ra hóa. Đây là đệ nhị kiếp, dịch đạo cửu kiếp, tam tài cướp, ba bước ra, tam tài rõ ràng, tam tài người thiên, địa, nhân, bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba cái thiên địa vũ trụ cơ sở, thiên địa vạn đạo căn cơ, tam vị nhất thể, không phá không hỏng, ba đại biểu cho thế gian vững chắc nhất lực lượng, gần như không có khả năng bị đánh phá. Mà hắn chiêu này tam tài cướp chính là lấy ý như thế. Tam tài biến hóa, hướng mà phục đến, bất lực có thể phá. Đây là mạnh nhất thủ thế. Đây là đệ tam kiếp, dịch đạo cửu kiếp, tứ tượng kiếp, bước thứ tư vừa ra. Trường đạo nhất lực lượng nguyên một. Trước ba cướp lực lượng phảng phất như vậy dung hợp vì một cái hoàn mỹ, chỉnh thể. Khí thế của hắn càng phát ra tăng vọt. Lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn lan lộn, cả người hắn đều phảng phất biến thành một vòng tử kim sắc đại nhật. Lực lượng vô cùng vô tận, không có cực hạn, sợi tóc của hắn xuyên thủng thời không, phảng phất muốn đánh vỡ thời gian trường hà cách trở, phá vỡ mà vào cái kia thế giới chân thật. Tứ tượng người, lão âm, lão dương, thiếu âm, thiếu dương vậy, này bốn người thăng bằng thiên địa. Phân hóa âm dương mà điều trị âm dương, đại biểu cho thế gian mạnh nhất cân bằng lực. Hắn tứ tượng kiếp lấy được chính là cái này mạnh nhất thăng bằng chi ý. Tổng lĩnh vạn lực, hợp lại làm một, dịch đạo cửu kiếp, ngũ hành cướp, năm bước phóng ra, trường đạo nhất thân thể bắt đầu thiêu đốt. Cái này thiêu đốt không phải thân thể mà là tinh thần ý chí. Hắn đã biết được đại nhật Như Lai cường đại. Tuy nhiên đối diện người này cũng không phải chân chính Đại Nhật Như Lai. Chỉ là Đại Nhật Như Lai ý chí hóa thân. Nhưng dù là như thế bọn hắn mấy ngày liên thủ cũng sẽ không là Đại Nhật Như Lai đối thủ. Nơi đây là Đại Nhật Như Lai sân nhà. Đại Nhật Như Lai phù hợp tương lai thế giới. Một chiêu một thức đều có thể đến bổn nguyên gia trì, đây là một phương thế giới lực lượng. Mà lại kỳ ý chí không biết trải qua bao nhiêu ma luyện. Muốn xa so hiện nay trường đạo nhất mạnh hơn. Trường đạo nhất suy đoán. Đại Nhật Như Lai ý chí thần tàng chỉ ít mở ra đến tầng thứ ba. Đây là một loại đủ để nghịch chuyển thời không ý chí. Ngày có ngũ hành, thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, tiến hành cùng lúc dưỡng dục. Lấy thành vạn vật, ngũ hành sinh diệt, đã diễn sáng tạo, cũng sinh hủy diệt. Ngũ hành quy nhất, hóa thế gian vô địch lực. Này lực không chỗ không soát, vô sở bất phá, chỉ cần còn tại trong ngũ hành, liền khó thoát nó khắc chế. Trường đạo nhất cũng xưng cái này vì ngũ sắc thần quang. Đây chính là thứ năm kiếp, sách quyền, hoành kích, hư không toái diệt, một quyền phía dưới, thiên địa không còn. Lần này hắn lấy tinh thần ý chí làm cơ sở, lấy hỗn độn kiếp, lưỡng nghi kiếp, tam tài kiếp, tứ tướng cướp vi lực. Lấy ngũ hành cướp vì phong mang, thiêu đốt hết thảy về sau, cực cảnh thăng hoa mới rốt cục đánh ra cái này tuyệt thế một kích. Quyền này hợp hắn dịch đạo ngũ kiếp lực, là hắn đỉnh phong nhất một quyền. Hắn bạch bào thắng tuyết, hắc phát tung bay, ngút trời chiến ý nhiếp nhân tâm phách. Hắn liền như là một vị vô địch thần đề, muốn một quyền diệt thế. Ngũ đức thiên luân, lúc này danh chính cũng xuất thủ. Một vòng to lớn ngũ sắc luân bàn tại sau lưng của hắn hiển hiện. Trên bàn quay ngũ đức chân ý luân truyền, ngũ hành sinh diệt ở giữa. Có loại tiên cổ bất hủ cảm giác, thiên địa có ngũ hành sinh diệt vạn vật, mà vương đạo có ngũ đức, trưởng khống nhân tâm. Này ngũ hành không phải thiên địa ngũ hành, mà là nhân đạo ngũ hành. Ngũ đức thiên luân tại ở giữa hư không chậm rãi chuyển động. Có loại áp sập vạn cổ cảm giác, danh chính tại nhân đạo bên trong chìm nổi mấy chục năm. 20 vị trí đầu năm hắn nhận hết nhân gian khổ sở, lưu lạc dị quốc làm vật thế chấp. Sau 30 năm, hắn quét ngang bát hoang lục hợp, quét ngang thất quốc nhất thống thiên hạ. Như thế kinh lịch để hắn đối với người lý giải cực kỳ khắc sâu. Sau cùng hắn từ ngũ hành chi đạo bên trong ngộ ra ngũ đức đạo. Dùng cái này là vua nói, trưởng khống nhân đạo, này ngũ đức thiên luân. Đúng vậy, hắn tập hợp nhân đạo đại thành thành tựu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.